Luân hồi đan đế, chương 595, hai đại võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với có người tới đánh lén mình, Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào ở biết có người muốn điệu hổ ly sơn dẫn đi từ thiên sư lúc đó, hắn cũng biết có người muốn đối phó mình đây là trong sân hai đạo thân ảnh đã hiện ra. Một người trong đó, bất ngờ chính là Tống Nguyên. Còn như một người khác cũng không phải cái gì yên lặng không nghe thấy hạng người, là nội doanh một cái giáo đầu tên là Ngô Long, Thiết Hàn coi trọng người là Tống Dương, cái này Ngô Long coi trọng chính là Bách Lý Hề. Trước đây không lâu, Bách Lý Hề lại bị Từ Thiên Sư giết chết. Ngô Long không cách nào đối phó Từ Thiên Sư, liền đem cái này lửa giận chuyển tới Lăng Vân trên mình. Cho nên ngày hôm nay, hắn mới đi theo Tống Nguyên hết thảy đi đối phó Lăng Vân. Ngô Long thân là nội doanh giáo đầu tu vi tự nhiên không tầm thường. Hắn không giống Tống Nguyên như vậy, uống nhập ma đan sau mới có võ đế thực lực, hắn bản thân chính là cấp 2 võ đế. Lăng Vân, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tống Nguyên ánh mắt băng hàn, giờ phút này hắn hơi thở vô cùng là kinh người, giống nhau đã không kém tại võ đế. Không nghi ngờ chút nào, hắn đây là nuốt nhập ma đan. Một khắc sau, Tống Nguyên liền muốn ra tay, đối với Lăng Vân phát động đánh bất ngờ. Hắn đã phong tỏa trong phòng Lăng Vân hơi thở. Nhưng mà, hắn còn không có ra tay, Lăng Vân chỗ gian phòng cửa, liền đụng nổ tung. Ngay sau đó, một đạo hỏa quang giống như sao rơi, mang cuồn cuộn lửa cháy mạnh, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh úp về phía Tống Nguyên. Cái này xuất thủ, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân nếu biết Tống Nguyên ở bên ngoài, tự nhiên sẽ không ở đó chờ Tống Nguyên ra tay, hắn đây là đang đánh đòn phủ đầu. Tự tìm cái chết, Tống Nguyên đầu tiên là tức giận không dứt, tiếp theo liền cười nhạt. Hắn không biết Lăng Vân là làm sao biết bọn họ tới cũng dẫn đầu phát động công kích. Cho dù Lăng Vân công kích trước hắn vậy không quan tâm. Nhập ma sau đó, hắn lòng tin nổ tung. Hiện tại hắn thực lực đã sánh vai võ đế, hắn còn không tin như vậy cũng làm không chết Lăng Vân. Lúc này, đối mặt Lăng Vân công kích hắn sừng sững không nhúc nhích. Quảng cáo, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem cái gì là không tự lượng sức. Tống Nguyên sắc mặt tàn nhẫn. Hắn linh lực trong cơ thể, hỗn tạp nồng nặc ma khí, điên cuồng trào động lực. Trong thoáng qua, một cái sương mù màu đen ngưng tụ trường kiếm liền xuất hiện, hung hăng chém về phía Lăng Vân. Cái này tràn đầy ma khí trường kiếm, trong phút chốc liền cùng Lăng Vân quả đấm va chạm. Ở Tống Nguyên tưởng tượng, theo lý là hắn trường kiếm chặt đứt Lăng Vân quả đấm, thậm chí đem Lăng Vân trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn hôm nay nhưng mà võ đế, lại cũng không phải trước khi võ thánh. Nhưng mơ ước là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Ken két ca, Tống Nguyên rất nhanh thấy, hắn ngưng tụ ma khí trường kiếm, ở Lăng Vân quả đấm đánh xuống, lại thật nhanh nứt ra. Phịch tiếp theo, hắn ma khí trường kiếm phanh nghiền, hóa thành màu đen gió bão, hướng về phía chính hắn cuốn ngược đi. Tống Nguyên trực tiếp bị xông lên bay mấy chục mét, Lăng Vân cách vách gian phòng, La Phong vậy đã phát hiện động tĩnh bên ngoài, hắn sắc mặt sợ hãi, tràn đầy lo âu. Hiển nhiên, hắn rất lo lắng an nguy, bất quá hắn không lên tiếng, ngược lại ẩn núp tránh trở thành Lăng Vân phiền toái. Loại cấp bậc này chiến đấu, không phải hắn có thể nhúng tay. Cho dù chỉ là dư âm, đều đủ để đem hắn trong nháy mắt giết. Không thể nào, trong sân Tống Nguyên khó tin gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sao có thể, hắn bây giờ thực lực nhưng mà sánh vai võ đế, ở hắn tưởng tượng, hắn theo lý nghiền ép Lăng Vân. Kết quả, hắn lại bị Lăng Vân đánh lui. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ có chút ngưng trọng. Hắn một mắt nhìn ra Tống Nguyên đây là ăn nhập ma đan. Đối với hắn giống vậy có chút bất ngờ. Trước hắn vậy không ngờ tới Tống Nguyên sau lưng những người đó sẽ có như vậy thủ đoạn, lại có thể nắm giữ nhập ma đan. Vốn là ở hắn theo dự liệu có một cái võ đế đi đối phó hắn cũng không tệ. Kết quả Tống Nguyên uống nhập ma đan, đưa đến hiện tại, phe địch tương đương với có hai vị võ đế. Cũng may Tống Nguyên rõ ràng đánh giá quá cao mình. Cho dù Lăng Vân trước đây không lâu không đột phá, cũng có nắm chắc ngăn trận Tống Nguyên. Còn như hiện tại, hắn thực lực đổi được mạnh hơn, nghiền ép Tống Nguyên hoàn toàn không thành vấn đề. Xuất sinh, ta cũng không tin ta ngày hôm nay không giết được ngươi. Tống Nguyên hoàn toàn nổ tung, nhập ma sau đó, hắn rõ ràng đổi được nóng nảy, ít một chút lý trí. Hắn tiến một bước kích thích trong cơ thể nhập ma đan lực lượng, hơi thở đổi được mạnh hơn. Giết, ùng ùng, một chuôi to lớn trọng chùy ở hắn xuất hiện sau lưng. Đây là hắn mệnh hồn cấp 7 sơn nhạc chùy. Chỉ bất quá, giờ phút này sơn nhạc chùy trên cũng đan vào màu đen, rõ ràng cho thấy bị ma khí dính. Tống Nguyên hai tay nắm sơn nhạc chùy, thân thể nhảy lên một cái từ không trung giáng xuống, lấy sơn nhạc chùy hung hăng đánh phía Lăng Vân đầu. Lăng Vân vẫn không né tránh. Sự việc đến bước này, hắn cũng không cách nào nương tay. Thiên trận phục ma ấn. Hắn mặt lộ cười nhạt, chỉ có thể nói Tống Nguyên đây là tự tìm đường chết. Mấy ngày trước hắn mới từ trong ma ha điện đạt được phục ma ấn, đặc biệt khắc chế tà ma. Cái này Tống Nguyên nhập ma đi đối phó hắn, hoàn toàn là tìm khắc. Một cái thần bí giấu tay tựa như một cái do vô số ngôi sao tạo thành bàn tay này tản mát ra hơi thở, vô cùng thần thánh. Chốc lát sau đó, Tống Nguyên Sơn Nhạc Trùy cùng phục ma ấn gặp nhau. Sơn Nhạc Trùy giống như là sông lớn gặp đến mức tận cùng dòng nước lạnh, bên trong lực lượng thật nhanh đọng lại. Sau đó, phục ma ấn thật nhanh mở rộng thoáng qua bao phủ chu vi hơn 10 trượng, đem Tống Nguyên thân thể cũng cho che phủ ở trong đó. Tống Nguyên cả kinh thất sắc, cảm giác mình lực lượng bị hoàn toàn khắc chế. Bên kia, Ngô Long không có khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn Tống Nguyên bị Lăng Vân áp chế. Hắn sở dĩ không ra tay, là đang đợi thời cơ. Giờ phút này, hắn liền cảm thấy thời cơ tới. Quảng cáo, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay lúc đó, nhưng phát hiện nguyên bản tại đối phó Tống Nguyên Lăng Vân đột nhiên biến mất. Không tốt, Ngô Long trong lòng bỗng nhiên rét một cái. Cơ hồ đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Thân ảnh này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Vân chân chính phải đối phó mục tiêu thì không phải là Tống Nguyên. Đối với Lăng Vân mà nói, Tống Nguyên đối với hắn uy hiếp thật ra thì không lớn. Tống Nguyên không phải cái gì mạnh mẽ ma đầu, chỉ là một dùng nhập ma đan hóa ma giả ma. Hắn phục ma ấn, hoàn toàn có thể khắc chết Tống Nguyên. Cho nên, Lăng Vân bề ngoài tại đối phó Tống Nguyên, trên thực tế một mực ở tính toán Ngô Long. Tống Nguyên và Ngô Long hai đại kẻ địch rõ ràng cho thấy Ngô Long đối với Lăng Vân uy hiếp lớn. Ngô Long cũng không có nhập ma, là thứ thiệt võ đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân thực lực bây giờ mặc dù không phàm, nhưng muốn giết một cái võ đế cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Muốn nhanh chóng giết chết Ngô Long, phương thức tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý, Lăng Vân đối phó Tống Nguyên, cái này làm cho Ngô Long lấy là, Lăng Vân đối với hắn không phòng bị, trong bóng tối mưu tính như thế nào đối phó Lăng Vân. Giờ khắc này, ở Ngô Long lấy là đối phó Lăng Vân thời cơ tới lúc đó, thật ra thì cũng chính là hắn phòng bị nhất thời buông lòng. Vì vậy Lăng Vân quyết định thật nhanh, đối với Ngô Long phát động tập kích. Đế Giang thân pháp, chỉ là một cái chớp mắt Lăng Vân sẽ đến Ngô Long trước người. Hoang cổ chỉ, Lăng Vân ra tay một cái chính là chí cường võ kỹ. Sấm sét kim thân và bát hoang long viêm bùng nổ, lại chồng lên hoang cổ chỉ, Lăng Vân cái này chỉ một cái uy lực đạt tới đỉnh cấp. Đúng như Lăng Vân trước mình phán đoán, hắn đỉnh cấp lực là 800.000 tấn. Như vậy lực lượng đã có thể so sánh vai võ đế cấp 3. Tình huống bình thường, Ngô Long cái này cấp 2 võ đế chưa chắc không thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, hắn là thật bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp, hoàn toàn không có phòng bị. Trong chốc lát Ngô Long chỉ có thể vội vàng nâng lên tay, đi ngăn cản Lăng Vân cái này chỉ một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.